Ác ma doanh địa, chương 4, Phàm muội muội là một cô bé dễ thương. 3. Góc truyện audio.com. Phóng viên Tiểu Miêu, vậy rốt cuộc người chơi của ác ma và những người chơi khác có những điểm gì khác nhau? Nhà cung cấp, hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi ác ma từng kỹ năng thiên phú cá tính hóa. Ví dụ như nhóm kỹ năng cuồng bạo, tăng 10, lực tấn công, liên tục trong 10 giây. Nhưng tương đương với đó, người chơi ác ma không có hệ thống chuyển chức. Ví dụ như người chơi nhân tộc sau cấp 10 nếu muốn chuyển chức thành kỵ sĩ có thể sẽ phải trả một cái giá nhất định để giành lấy kỹ năng chức. Nghiệp chuyên nghiệp ở chỗ người hướng dẫn. Nhưng người chơi ác ma chỉ có thể tự tìm kiếm và tự phát hiện kỹ năng học tập của bản thân. Không thể lấy được kỹ năng từ chỗ người hướng dẫn. Hệ thống sẽ dựa trên tác phong chơi game của người chơi ác ma để đưa ra một tên gọi phù hợp với người chơi ác ma. Đồng thời, người chơi ác ma có thể giành được tên gọi kỹ năng vĩnh viễn. Sự xuất hiện của tên gọi được hình thành bởi thói quen lâu ngày. Một khi hình thành sẽ không thể thay đổi được. Hệ thống đa dạng hóa như vậy có thể tăng cường tính đa dạng hóa cho trò chơi. Nhưng tóm lại, dưới sự kiểm soát của hệ thống máy chủ, sẽ không xuất hiện kỹ năng làm ảnh hưởng đến tính cân bằng của người chơi. Không có kỹ năng nghịch thiên và cũng không có kỹ năng vô dụng mà chỉ có người chơi nghịch thiên. Phóng viên Tiểu Miêu, xin cảm ơn nhà cung cấp đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Hào Đại Bàn, trong ba có anh em người chơi ác ma nào không? Tình hình bên đó thế nào rồi? Anh A Quý, Cạn, anh A Phát, Tuyệt, chị A Hoa, đều là một lũ háo sắc. Hoàng Trẻ Châu, tôi thích không khí nghệ thuật ở nơi này. Tiêu Phàm bỏ qua vô số tin tức của bạn rượu. Cái đám người chơi thông thường không biết chân tướng thật sự. Còn có cái đám người chơi biến thái não tàn. Chẳng nhẽ không ai phát hiện được có gì đó sai sai sao? Lại còn vui vẻ gia nhập nữa chứ? Xem ra, thế giới người mới của tôi cứu không nổi rồi. Ác ma trận doanh, được thôi, đã đến rồi thì cứ an tâm. Cho dù là ác ma trận doanh, tôi cũng muốn nghịch thiên. Sao nào, mau nói cho tôi biết ham muốn biến thái của anh thôi. Vừa mới online đã gặp ngay cái bản mặt háo hức của nữ vương biến thái SM. Tâm trạng ổn định sau khi lọc cao lại bắt đầu rối loạn rồi. Cô chơi game mà không đi làm nhiệm vụ luyện cấp gì sao? Tôi đã nói là chờ anh mà. Anh xem tôi giữ lời như vậy. Chẳng phải anh đã hứa là khi online sẽ nói cho tôi biết ham muốn biến thái của anh là gì rồi sao? Nhìn anh nóng tính như vậy. Chẳng lẽ điểm biến thái của anh là do đến kỳ đèn đỏ à? Anh ở đâu thế? Tôi có thể gửi cho anh chút đường đỏ, mang đi pha nước uống đảm bảo hết đau ngay. Cút, ái chà chà, chỉ đùa thôi mà, thế hóa ra anh, tôi không phải biến thái. Có phải anh thích đàn ông không? Sao lại hung dữ với một người đẹp siêu cấp như tôi vậy chứ? Hổ nữ thể hiện bộ dạng đáng thương nhưng lại không thể lấy được một tí đồng tình nào của Tiêu Phàm. Cô mới thích đàn ông ấy. Đúng rồi, tôi thích đàn ông mà. Cô có thể để cho tôi yên tĩnh một lúc không? Chắc chắn anh thích đàn ông rồi. Nếu không thì chẳng thể đối xử với tôi bằng cái thái độ như vậy được. Hóa ra mọi chuyện là như vậy à, kênh thế giới. Người chơi đầu tiên đạt cấp 10. Long Ngạo Thiên, người chơi, Long Ngạo Thiên, server Trung Quốc nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Trong tương lai tôi sẽ thành lập công hội Ngạo Thiên. Hoan nghênh mọi người đến tham gia. Đờ mờ, còn ít ngu ngốc lên cấp 10 rồi. Lại còn tốn nhiều tiền để lên loa như vậy nữa chứ. CMN xa xỉ thật. Mình phải tăng tốc độ lên thôi. Bị trễ quá lâu rồi. Tiêu Phàm bị thông báo của thế giới này thúc giục. Giai đoạn đầu tiên, vật dụng dùng AMB. 1. Mua được chỉ mới mở một cái. Đó là trang trí ích chuyên dùng để phóng to âm thanh. Hết một phát cần dùng đến 1.000 AMB lận. Con X này thật sự nhiều tiền quá hóa ngu rồi. 1. AMB được viết tắt bởi tên tiếng Anh là INMINBI. Đây là đại diện cho đồng tiền của người dân Trung Quốc. Tên thường gọi là Yuan đồng nhân dân tệ được quy ước quốc tế là RMB là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc, vậy thì nhóm chúng ta đi luyện cấp đi. Phàm Muội Muội, ai là Phàm Muội Muội? Em đó, Phàm Muội Muội thích đàn ông còn gì? ID của chị là Hổ Nữ. Gọi chị là chị Hổ Nữ là được. Sau này bị bắt nạt thì nói tên chị ra. Chị sẽ giúp em, Phàm Muội Muội cái con khỉ. Em chính là em của chị đó. Phàm Muội Muội là một cô bé dễ thương. Ngoài miệng cứ lem lem bảo không muốn. Thế mà cơ thể lại cứ xuôi theo. Phàm Muội Muội, không phải cuối cùng cũng đành phải theo chị lập thành một đội à, Hổ Nữ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là thăng cấp đấy. Tiêu Phàm nhức hết cả đầu. Cô tiểu thư này cứ thích chọc hắn để mua vui. Nếu là một người bình thường thì chắc cũng ái muội lắm đấy. Nhưng vừa nghĩ tới độ biến thái kinh khủng của người này thì... Thôi, giữ mạng vẫn hơn, phải gọi là chị chứ. Em gái ngoan, chị biết em thích chị mà. Đừng ra vẻ ngại ngùng như thế. Đúng vậy. Đội của Tiêu Phàm vừa hoan nghênh thành viên đầu tiên, một kẻ ép nghiện đi ngược người khác cực kỳ biến thái. Hổ Nữ, còn về lý do tại sao phải để cô gia nhập vào đội của mình thì Tiêu Phàm nghĩ thế này. Thứ nhất, theo quỹ đạo của những trò chơi thông thường thì phải tập hợp lại thành một đội mới nhận nhiệm vụ được. Mà hiện giờ cấp bậc của Tiêu Phàm đang tụt lút ở đằng sau. Cứ tốn thời gian đi tìm đồng đội thì thật sự quá lãng phí. Thứ hai, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà muốn tìm một đồng đội nằm trong diện chấp nhận được thật sự quá khó. Chỗ này toàn là mấy tên biến thái hết, tính ra Hổ Nữ vẫn còn có thể đào tạo lại được. Và lại ngoại hình cũng khá ok, chỉ có vài khuyết điểm chẳng hạn như cô ấy là một tên sadist bạo ngược. Thần kinh không bình thường. Miệng lưỡi cũng rất đê tiện, kỹ thuật lại chả thể tin tưởng nổi, hệt như một kẻ bệnh hoạn khó ưa. Vừa nhắc đến khuyết điểm, Tiêu Phàm có cảm giác như mình có thể liệt kê ra hẳn một danh sách dài dằng dặc chẳng dứt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ráng ngừng hành động ấy lại, thôi không tự đả kích lòng tin của bản thân mình nữa. Bởi dù sao cô cũng là đồng đội của hắn, lúc Tiêu Phàm lo cao. Hổ Nữ cũng ao ra khỏi trò chơi, sau đó lên mạng tìm kiếm ID có vẻ khá quen ấy. Không lâu sau, cô tìm được một tin tức thú vị. Hay đấy, Peter, Mạnh Phàm, năm 1885, trò chơi trực tuyến thịnh hành khi đó là thịnh thế bước vào giai đoạn thử nghiệm. Có một người chơi với ID Mạnh Phàm đã dùng kỹ thuật chơi cao siêu của mình để cướp đoạt rất nhiều tài nguyên trong trò chơi. Tài khoản mà hắn tạo ra đã sỉ nhục những người chơi nạp RMB. Thậm chí khi công hội cỡ lớn trong giới võng du khi ấy là công hội Ngạo Thiên và hắn sinh ra mâu thuẫn. Hắn còn một mình chống lại cả công hội, cuối cùng đánh bại công hội Ngạo Thiên. Điều này làm cho mấy người chơi tốn rất nhiều RMB khác cảm thấy thật sự bất công. Đã mất tiền mà còn không chiếm được những trang bị có hiệu quả cao nên họ rất khó chịu. Cùng nhau khiếu nại rằng có người ăn gian. Cuối cùng, mấy công ty vì mục đích thương mại của mình nên đã thỏa hiệp với những người chơi nạp tiền. Bảo rằng sẽ khóa tài khoản của hắn vĩnh viễn. Những hạng mục cụ thể trong đó thì không ai biết rõ. Đến lúc này, anh Phàm đã chịu hy sinh vì tấm màn đen lớn nhất trong giới võng du. Anh Phàm xin cung kính cúi chào những người chơi bình dân. Ai đọc được tin này tức là có duyên với nhau. Xin đừng tố cáo để bị đám tư bản chủ nghĩa cực kỳ gian ác kia cắt bỏ đi. Hãy gìn giữ tinh thần của anh Phàm. 2885. 41. Vậy là người này đã quen sử dụng cùng một ID để chơi những trò khác nhau. Mà lúc nghe thông báo về Long Ngạo Thiên trong thế giới trò chơi, Mạnh Phàm có vẻ rất khó chịu. Cũng phần nào xác minh rằng hắn chính là Peter Mạnh Phàm kia. Nếu hắn quả thật là Peter thì cô có thể thong thả bám vào con thuyền khổng lồ này mà đi chơi rồi. Nhưng đó cũng chưa phải là then chốt. Điều chủ yếu là đến giờ cô vẫn chưa biết hắn biến thái chỗ nào. Bởi thế cô mới gia nhập vào đội trước. Cho dù hắn không phải là Peter thì cứ tiếp xúc với nhau một hồi. thể nào cô cũng sẽ phát hiện ra chỗ biến thái của hắn thôi. Và lại làm vậy cũng tiện cho cô trả đũa hắn, có thể dùng lời lẽ sắc bén của mình để giày vò trà đạp hắn. Niềm vui thú của cô chính là trông thấy hắn nổi điên mà. Cuối cùng, hai người này cứ ôm những tính toán của riêng mình mà hợp thành một đội. Bọn họ cùng đi đến trước mặt một con dê núi mặc đồ tây. Cách chương.